Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 78 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tổn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tổn. Hãy giúp A Tổn report hệ thống đó. Chương 558. Người chính là nhân loại đó. Đi gọi tất cả vương đến đây. Kẻ được xưng là tối cao của quỷ, danh hào yêu vương, đạm mạc chỉ nói ra câu nói này, trong con người ánh sáng lưu chuyển, giống như là cửu u khiếp người, giống như là một vị vương tọa đang ngồi ở trên cửu thiên vậy. Âm thanh vang lên quanh quẩn trong vương điện, làm cho bầy quỷ cảm giác như vương điện đang rung chuyển, run rẩy không thôi. U vương không nói một tiếng nào. Nàng trí tuệ thông huyền đã sớm biết đến sẽ như vậy. Sự tình đã đi đến phương diện rất xấu. Tùng vương không chết mà lại bị bắt làm con tin, trong khi đối thủ đã quyết định kết xuống ân oán khó giải với âm ti. Khắp nơi gió lùa lạnh lẽo, gió to cũng không quấn được lửa. Không biết là bách quỷ dạ hành cố ý truyền ra, hay là ở bên Tùng Vương quốc tiết lộ ra tin tức Tùng Vương bị bắt sống. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Trấn Ngục Chi Địa. Trong ngắn ngủi chỉ 2 ngày, các thế lực của Trấn Ngục Chi Địa đều biết. Cùng lúc đó, sau khi Tùng Vương bị bắt vài ngày, Tùng Vương quốc nghênh đón những thân giả. Quả nhiên là những cường giả xuất hiện. Người đến có nam, có nữ, tướng mạo khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều mạnh đến mức dọa người. Âm phong trận trận, cát vàng đầy trời, bốn phương tám hướng mơ hồ. Khắp nơi bọn họ đi qua, những khối đá giống như là sắt bị phong hóa. Gió thổi qua, nham thạch bị nghiền nát thành bột phấn bay tán loạn. Ở trên mặt đất, động vật cũng không thể nào chạy trốn, phảng phất đều tan biến. Có một thân thể lông xù giống như là bọt biển, cấp tốc hút khô toàn bộ nước, thân thể như là có một nhu cầu cấp bách, toàn bộ hút hết nước xung quanh. Ở trong mê vụ, có một đạo thân ảnh mảnh mai giống như là yêu vương gầy gò đi ra. Là một lão nhân có lẽ tuổi đã gần đất xa trời, khuôn mặt đầy nếp nhăn, làn da rúm gió. Mặc dù trông cảm giác gần đất xa trời, nhưng cũng lộ ra khí thế vô cùng. Khí thế này rất quỷ dị, làm cho người ta nhìn vào cảm giác sự quỷ quyệt. Cơ hồ biểu tượng lão nhân kia đó là càng già càng mạnh. Thân ảnh của lão nhân xuất hiện, ở bên cạnh còn có một thân ảnh khác. Một thân ảnh này có một tư thái mỹ lệ, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm. Bờ môi đỏ, mi cong, trong mắt lộ ra một tia thiêu đốt. Nữ nhân này tuổi tác nhìn cũng chỉ như là một thiếu nữ, cho dù cũng trẻ như vậy cũng không ngăn cản sự mỹ lệ của nàng, ngược lại lại làm cho nàng càng thêm thành thục gợi cảm, phong vận. Mỹ nhân có lẽ na ná, cảm giác yêu dã như là mị vương vậy. Điểm duy nhất khác, mị vương yêu mỹ là gợi cảm, còn nàng xinh đẹp đến mức thành thục. Nếu như muốn nói thực lực của nàng khác biệt, mỹ nhân này thậm chí còn mạnh hơn cả mị vương. Khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả lão giả kia một chút. Cũng là một tên sắp đạt đến tồn tại vương truyền thuyết. Cả hai đã đến, quốc gia thủ vệ Tùng Vương quốc vội vàng mở cửa. Bọn họ nhận ra người đi trước là Hòe Vương, là một trong âm ti thập vương, mà hắn còn có một thân phận khác là đồ đệ của yêu vương. Người đi sau chính là âm ti vương ở trong âm ti thập vương, Vận Vương. Tùng Vương thật sự là có thể sống sót trở về không? Hòe Vương chống quải trượng trong tay, con ngươi già nua ngẩng đầu nhìn Tùng Vương quốc, lắc đầu cảm thán. Ta lại cảm thấy rất có ý tứ. Vận Vương còn không thích hơn so với Hòe Vương, nàng lại có cái nhìn khác biệt. Vừa vặn âm ty lại có thể có sự tình như vậy. Sau khi cả hai đến không lâu, tất cả Tùng Vương quốc lại nghênh đón các vị vương chủ. Hai vị vương này đến sau phong cách cũng rất khác lạ. Vị vương bên trái nhìn qua rất là hiền hòa, ăn mặc tùy tiện, quần áo thoải mái, chân đi tông, cái đầu trọc sáng ngời, lập lòe. Hai tay của hắn đút vào túi, mỗi một bước đi giống như là thuấn di vậy. Một cái nhấc chân cũng xuất hiện ở một địa phương rất xa. Ta nói này Minh Vương, ngươi nói lần này chân ngục chi địa âm khí bộc phát, người thừa kế của vương gia có thể tới hay không? Nếu như tới, liệu có phải là Tùng Vương bị vương gia bắt hay không? Lão nhân đầu chọc ngáp một cái, móc trong túi ra một đống hạt hướng dương, bắt đầu cắn cắn. Phối hợp với bộ dáng bây giờ là buổi sáng sớm, nhìn lão nhân này cắn hướng dương, không nhịn được nghĩ đến một câu. Quả nhiên là mấy lão ra đầu về hưu vậy, vừa mới đi tập dưỡng sinh về đang trò chuyện. Bên cạnh của lão nhân đầu chọc, người đó hừ lạnh một tiếng, âm thanh quanh quẩn âm khí. Vị vương này con ngươi lạnh lẽo, không phải loại lạnh băng lãnh không chút tình cảm, mà là rét lạnh u lãnh. Nhìn chằm chằm vào đôi tròng mắt ấy phảng phất như nhìn sâu vào trong thâm uyên, hắc ám. Nếu như nhìn thêm vài lần, cảm giác có thể bị nhốt luôn vào trong tròng hắc ám đấy. Đôi tròng mắt này vô cùng đáng sợ, khẳng định cũng không có mấy người có đủ dũng khí đối mắt với ánh mắt lạnh lùng này. Dạ vương, người cứu ta không có nghĩa là có thể lấn tới được ta đâu. Đề cập đến đây, con người của Minh Vương lập tức lạnh lùng. Hắn cùng với vương gia cửu hận quá lớn. Nói đến hai chữ vương gia là cấm lệnh, người khác ở trước mặt hắn tuyệt đối không được nói. Sớm muộn gì ta sẽ tìm Vương Thông Thiên báo thù, lần này ta sẽ không thua. Minh Vương kia cặp ma nhãn u lãnh lập lòe, ngữ khí cũng không thể che giấu nổi sát khí đang đằng đằng. Đã hai lần thua Vương Thông Thiên, trở thành sỉ nhục của Minh Vương. Lần này Minh Vương đã hạ quyết tâm, nếu như gặp gỡ Vương Thông Thiên sẽ sinh tử liều mạng, không phải ngươi chết thì sẽ là ta vong. Cả hai chỉ có một người được sống. Cùng Minh Vương đi vào trong Tùng Vương quốc, Dạ Vương nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ngạc nhiên. Ê, xem ra lần này ngươi vậy mà nhân họa đắc phúc, chất biến âm khí lại lên một phần. Vương Thông Thiên mạnh đến mức có thể lên đường đến tổ tiên nhân loại, nhưng không có nghĩa là hắn đang mạnh lên, ta lại dậm chân tại chỗ sao? Ngữ khí của Minh Vương u lãnh, hàn ý lại càng sâu, đối với Vương Thông Thiên là tràn ngập sát ý. Không phải chỉ có hắn mới có thể bước lên con đường tổ tiên nhân loại. Bước chân Dạ Vương sững lại một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Minh Vương. Nghe ngữ khí của Minh Vương, lão lập tức đánh giá Minh Vương, ánh mắt sáng rực hiếu kỳ. Vương Thông Thiên là đi con đường của Đông Hoàng nhân tổ, ngươi đi con đường nào của tổ tiên? Minh Vương mắt nhìn Dạ Vương, cũng không biết là vì Dạ Vương cứu hắn hay sao, hay là vẫn tự tin vô địch không cần giấu giếm. Minh Vương nói: Tây Hoàng nhân tổ. Dạ Vương ánh mắt cũng lập lòe kinh ngạc, sau đó lộ ra thần sắc quả nhiên. Bất chợt Dạ Vương cười hăng hắc: Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi con đường Đông Hoàng nhân tổ chứ. Chứ nếu như ngươi đi con đường Đông Hoàng nhân tổ thì thú vị rồi. Theo như những nhà khoa học của âm ty đã nghiên cứu ra, Đông Hoàng nhân tổ là lão tổ tông của vương gia à? Ngươi không được đề cập đến vương gia thì không ai nói ngươi câm đầu. Dạ Vương nói như vậy, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, vừa vặn đã đến vương điện. Bây giờ ngoài Diêm La Vương, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thì các âm ty vương khác đã để tề tụ tại Tùng Vương quốc. Tất cả dường như đang báo trước một cơn giông bão chuẩn bị ập đến. Chương 559: Đi Cửu Minh quốc đòi Tùng Vương. Âm ty vương tề tụ tại Tùng Vương quốc, các âm ty vương khác cũng đã đến. Mỗi một người đều là mạnh mẽ vô cùng, đều là chúa tể tọa trấn một phương. Lần này âm ty vương gần như là đã lấy ra toàn bộ thế lực. Trận doanh vương đối đầu với loài người xem như cũng đã cảm nhận được sức mạnh của âm ty. Đây chính là âm ty sao? Một vị vương lẩm bẩm, tâm thần chấn động mạnh mẽ. Ở bên trên vương điện, U Vương và Trúng Vương mỗi một người tản ra khí thế bằng bạc, khí tức mạnh không thể nghi ngờ, cũng không hề thu liễm. Trừ vương cũng rung động. Có vị vương cảm giác ra U vương và Mị vương là thực lực chủ lực của Âm Ti, trong lòng quá kinh ngạc nhịn không được thốt lên: ta tưởng rằng là Tùng vương ở Âm Ti thực lực đã không thấp, tối thiểu là nhầm rồi, xem ra ta đã quá nhầm rồi. Tùng vương thực lực không yếu, chất biến âm khí phải đến 30%. Thế nhưng ở trấn ngục chi địa này, thậm chí toàn bộ âm khí cổ lão, thực lực của Tùng vương đã không tầm thường. Mọi người đều biết, đạt tới mức độ xưng vương, thực lực tăng lên cũng không phải là đạo hạnh, mà là âm khí và hạo nhiên chính khí chất biến đến mức độ nào. Mỗi một lần âm khí hay là hạo nhiên chính khí chất biến, đối với vương là nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Thực lực tăng lên, âm khí chất biến, hạo nhiên chính khí cũng chất biến, độ khó cũng không phải là thực lực mạnh yếu, mà ngược lại, âm khí chất biến càng nhiều thì lần chất biến tiếp theo lại càng gian nan, là còn nguy hiểm hơn lúc trước vạn phần. Trong linh dị giới, âm khí cổ lão bộc phát, số vương tồn tại cũng không có lựa chọn vĩnh viễn đứng tại một chỗ, sẽ không ngừng tăng lên, sẽ truy cầu thực lực mạnh lên. Tỷ lệ tử vong càng cao, có rất nhiều vương lại càng muốn chất biến âm khí và hạo nhiên chính khí. Càng nhiều vương muốn chất biến thì lại càng có nhiều kẻ tử vong. 30% ít nhất là phải cần đến 3 lần chất biến. Thế nhưng đa số vương đều một lần chất biến đã vẫn lạc. Có chăng một ít thì là chết ở lần thứ 2. 30% xem ra là đã trình độ không tệ, thuộc rằng ở tầng cao tầng của vương. Ấy thế nhưng Tùng vương đã chất biến đến 30%. Ấy vậy mà vẫn còn đứng hạng chót trong thập vương của Âm Ti, là đếm ngược từ dưới lên. Đảo qua U vương, Mị vương và chúng vương của Âm Ti đều không ngoại lệ, không một ai yếu hơn Tùng vương cả. Mỗi một người đều là mạnh mẽ đến kinh khủng, âm khí chất biến đều đến 40-50%. Thậm chí có những người còn đạt đến hơn 50%, có những vị còn đạt đến truyền thuyết vương. Phải biết, truyền thuyết vương thực lực so với vương khác là khác biệt như ngày và đêm. Truyền thuyết vương là một cách xưng hô không rõ ràng, chỉ là một cách chung chung đối với những vương tồn tại trên 50%, là một loại vinh dự khác. Truyền thuyết vương chất biến âm khí và hạo nhiên chính khí đạt đến 70%. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của truyền thuyết. Chất biến âm khí và hạo nhiên chính khí đạt đến 70% trở lên phải mất đến 7 lần chất biến. Âm khí và hạo nhiên chính khí chất biến mỗi một lần đều là muốn đoạt mạng, cửu tử nhất sinh. Đừng nói chi là chất biến những 7 lần, chẳng khác gì là trải qua 7 lần sinh tử. Mỗi một lần đều đáng sợ hơn những lần trước vạn phần. Mỗi một lần chất biến là thực lực lại nhảy vọt. Tưởng tượng chất biến 70% sẽ mạnh đến mức độ nào. Ở bên trong vương điện, bên ngoài cảm thán cho Âm Ti vương quá mạnh. Mỗi một vương ở đây cũng đều đã chất biến đến 30%, đều là người mở ra lối đi riêng. Tùng vương thực lực cũng coi như rất mạnh, phải ngang hàng với người 45%. Ấy vậy mà những Âm Ti vương khác đều mạnh hơn Tùng vương, nhất là những vị vương đứng ở hàng đầu đều đã đạt đến truyền thuyết vương. Thậm chí không chỉ là một vị truyền thuyết làm cho người ta rung động. Âm Ti có Yêu vương và Quỷ vương, hai vị truyền thuyết đã cực kỳ biến thái. Ai có thể nghĩ đến các vương khác cũng không yếu, thậm chí còn nói là đến rất mạnh. Đừng nói ở trấn ngục chi địa, thậm chí toàn bộ âm khí của lão bộc phát cũng không có thể nào có người so sánh được với Âm Ti. Có một vị vương rụt đầu cảm khái, các vương khác nhìn nhau âm thầm tán đồng. Đều là tồn tại xưng vương, đều là ở nơi âm khí của lão bộc phát, bọn họ đương nhiên biết thực lực của các vương cũng khác nhau. Ở khắp nơi, đại đa số thực lực của vương chỉ dừng lại chất biến độ 10-20%, chỉ có một số nhỏ đạt đến 30%. Mà một số nhỏ này đều là những cấp bậc cao tầng, còn vượt qua 30% đến 50%. Số này là quá nhỏ, từ 50% đến 70% chỉ chiếm độ 2%. Chỉ có rất ít là đạt đến truyền thuyết vương. Nếu như muốn nói cụ thể là bao nhiêu thì cũng không ai tính được, bởi vì cũng không tính linh dị giới, chỉ tính ở âm khí của lão bộc phát đều là quá ít ỏi. Chính là bởi vì vậy, ở bên trong vương điện, ngoài Âm Ti vương thì tất cả chúng vương khác đều cảm khái. Có mấy người liền ngẩn ngơ, sợ hãi thán phục sức mạnh của Âm Ti. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: Này, Bách Quỷ Dạ Hành Vương cũng có người mạnh mẽ. Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ là mạnh mẽ đâu, thậm chí còn là cực kỳ siêu việt. Thế nhưng cũng là cực kỳ hiếm. Này, bọn họ cũng có truyền thuyết vương. Bách Quỷ Dạ Hành Tứ Vương, mặc dù không có Đông Vương như Âm Ti, nhưng mà quý tình chứ bất quý hồ đa. Luận thực lực mà nói cũng không kém gì Âm Ti đâu. Sivu là một trong những đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, thực lực cũng không biết, dường như vẫn còn ẩn tàng. Nhìn chiến tích giết chết Điện Vương mà xem, tối thiểu phải đạt đến từ 40% trở lên. Ý đồ tự bế là một trong bốn vị vương khác của Bách Quỷ Dạ Hành, thực lực lần trước có thể đấu với Yêu Vương cũng là sắp đạt đến truyền thuyết. Chủ nhóm, còn nữa, vị chủ nhóm lần trước ở Chấn Ngục Chi Địa đã giết không ít vương, thực lực cũng phải đạt đến truyền thuyết vương. Còn sắp chết, cái tên sắp chết đó là vị thực lực đã nhìn thấy khi Yêu Vương xuất thế, đã hiển thần uy, chiến lực có thể thậm chí còn đè ép được cả Yêu Vương. Này, không lẽ có lẽ là một quỷ vương tiền nhiệm. Nghĩ đến đây mà chúng vương sợ hãi thán phục. Âm khí cổ lão bộc phát thật sự là không thể dò xét, là nơi ngọa hổ tàng long. Một cái âm ti đã rất khủng bố, hiện tại lại còn xuất hiện thêm một cái Bách Quỷ Dạ Hành. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đem suy nghĩ đặt lên người đứng đằng sau, đã thành lập lên âm ti Diêm La Vương. Cho đến bây giờ, ngoài Yêu Vương, Quỷ Vương thì không ai biết được Diêm La Vương. Vị này là một vị cực kỳ thần bí, còn cao hơn cả Yêu Vương và Quỷ Vương. Diêm La Vương đến cùng là ai đây? Là người có thể thống ngự âm ti, là người có thể lôi kéo Quỷ Vương và Yêu Vương, tuyệt đối không phải là người đơn giản. Ngay khi chúng vương đang suy nghĩ thì âm thanh lạnh lùng từ trong miệng của U Vương truyền ra quanh quần. Yêu Vương không thích tham dự hội nghị, lần này để ta chủ trì, ta nghĩ chư vị không có ý kiến gì chứ? Chư vương lắc đầu. Luận thực lực, U Vương đã đạt đến truyền thuyết. Luận tài năng, U Vương là quân sư của âm ti, cho nên tất cả chúng vương đều rất tin phục. Ta nghĩ chư vị đã biết âm ti Tùng Vương đã bị bắt, ta cũng không có nói nhiều. Hôm nay ta thỉnh các vị tới là vì âm ti Tùng Vương. Dứt lời, con người của U Vương lập lòe ánh sáng, âm thanh lạnh lẽo nói ra làm cho vương điện khuấy động. Tiến về Cửu Minh Quốc, cứu Tùng Vương về. Chương 560, U Vương dẫn Trừ Vương đến. Tùng Vương Quốc dường như đang sôi sục, đang sắp xếp ý đồ tiến lên cứu Tùng Vương. Cửu Minh Quốc ở bên này, Vương Bình cũng không có thư giãn, cũng náo nhiệt như vậy. Âm Ti Vương cùng Trư Vương tiến về Tùng Vương Quốc, Cửu Minh Quốc cũng có người truyền thông tin đến. Chủ nhóm đã bắt sống Tùng Vương về, Cửu Minh thôn trưởng phái quỷ thông báo cho Trấn Thủ Chi Địa cùng với trận doanh. Trấn Thủ lập tức nhận được tin tức, bọn Bạch Vũ Vương ngay từ đầu còn tưởng rằng là nhận được tin giả, Tùng Vương đơn giản bị bắt như vậy sao? Đợi đến khi xác nhận rõ, bọn Bạch Vũ Vương mỗi một người thần sắc kinh hăng ngạc. Ê, ta biết rõ Sivu Huynh là thật sự muốn gây sự mà. Chúng vương nhớ lại lần trước Sivu xuất hiện ở Chấn Ngục Chi Địa. Lần đó hắn dẫn thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành đi tiêu diệt ba quốc độ lớn, là khai chiến với âm ti. Trận chiến kia có 8 vị vương đã vẫn lạc, mà đứng đầu trong đó lại là vương của âm ti, âm ti Điện Vương. Quyết định rất nhanh, Bạch Vũ Vương hạ lệnh đi thông báo với Chấn Ngục Vương đi. Tùng Vương bị bắt sống đối với Chấn Ngục Chi Địa là một tác phẩm rất đồ sộ, không thể nào coi thường được. Đây không phải là sự tình hắn có thể tùy tiện quyết định. Phải cần Chấn Ngục Vương từ Chấn Thủ Chi Địa truyền thuyết tới. Không cần thông chi, ta đã biết. Không biết từ bao giờ, Chấn Ngục Vương đi từ trong cung điện xưa cũ, ánh mắt lóe lên mấy cái. Bạch Vũ Vương kinh ngạc, vừa định hỏi Chấn Ngục Vương làm sao biết, Chấn Ngục Vương đã đáp, trên mặt biểu lộ giống như là tất cả nằm trong dự liệu của ta. Lần trước âm ti cùng với Bách Quỷ Dạ Hành chiến đấu, Sivu Huynh đến Chấn Ngục Chi Địa, ta cảm giác sẽ có việc phát sinh, cho nên đã sai người lưu ý. Ngay khi sự việc xảy ra, ta đã nắm được tin tức. Hắn hướng bọn Bạch Vũ Vương khoát khoát tay, đi thông báo cho Tuyền Thần. Quỷ thần lần này khẳng định cũng sẽ biết. Nhưng tất cả sẽ không có đơn giản đâu. Yêu vương xuất thế, ta sợ hắn mượn cơ hội này để xông tới chấn thủ chi địa. Cho nên ta và Liễu Vương, hai vị truyền thuyết tọa chấn ở đây không thể rời đi. Ngươi mời đi quỷ thần, bảo hắn đến Cửu Minh Quốc hỗ trợ đi. Bạch Vũ Vương sau khi nghe thấy thì biến sắc, là mời quỷ thần. Xem ra Trấn Ngục Vương đối với sự kiện này cũng rất coi trọng, đến vị sát tinh này cũng phải mời ra. Vẹn vẹn trong vòng hơn một ngày, quỷ thần đã bị Bạch Vũ Vương mời đi. Tại Cửu Minh Quốc, Cửu Minh Thôn. Cái gì? Là quỷ thần đến? Vương Bình cùng với sắp chết đang chơi cờ tướng, có Tả Linh tiến lên thông báo là người trấn thủ đã phái người đến trợ lực bọn họ. Đầu nhảy disco vừa uống xong một ngụm liền phun ra, ánh mắt trợn lên. Này, ta không nghe lầm chứ? Là trấn thủ muốn phái bọn quỷ thần đến giúp chúng ta ạ? Quỷ thần đến, bọn đạo sĩ nội ứng cực kỳ chấn kinh. Thân là nhân sĩ ở bên đuổi quỷ giới, đạo sĩ nội ứng lại là thành viên của nhân sĩ chính phủ. Bầy quỷ Bách Quỷ Dạ Hành tự nhiên biết quỷ thần kia là ai, là ngoài ý muốn là tổ chức trấn thủ lại phái quỷ thần đến đây. Này, trấn thủ là muốn giúp chúng ta bọc ống hay là muốn giết chúng ta vậy? Lại mời quỷ thần. Này, ta sợ quỷ thần không vui sẽ đem chúng ta giết chết luôn một thể đó. Chết bởi sương mù mặt méo mó, quỷ thần có hung danh. Đuổi quỷ giới nghe tiếng, đối với yêu ma quỷ quái không hề có hảo cảm, có thể giết thì tuyệt đối không tha. Này này này, lão đại, ta rất sợ. Manh quỷ xuất lung nhào vào trong lòng của Vương Bình. Vương Bình xoa xoa đầu của nó, lại cười nói, các người yên tâm, quỷ thần sẽ không giết các người đâu, cái này ta cam đoan đó. Vì sao chứ? Ê, lão đại của các người đã thề thì các người còn sợ sao? Đầu nhảy disco âm thanh run rẩy cũng lắc lắc. Được rồi, tin tưởng đi. Vương Bình gõ gõ cho đầu nhảy disco một cái mắng. Bởi vì quỷ thần là gia gia của ta. Hey, không phải là gia gia gì kết nghĩa đâu, mà là ông nội ruột đó. Con mẹ nó. Bọn Bách Quỷ Dạ Hành giật mình. Bầy quỷ chấn kinh. Quỷ thần là lão gia gia. Nói như vậy, chúng ta là người một nhà với quỷ thần, thuộc tính cộng 10. Cửu Minh Thôn, ánh nắng đỏ rực chiếu xuống, chiếu rọi lên nhà cửa phòng ốc. Bọn Vương Bình và thành viên Bách Quỷ Dạ Hành nghênh đón quỷ thần. Ra ra. Vừa tới khu vực của Bách Quỷ Dạ Hành, quỷ thần sửng sốt. Hắn nghe được các thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành đồng loạt cúi đầu gọi ra ra. Là cái tình huống gì vậy? Còn mẹ nó chứ, mình vừa đến, ở đâu ra xuất hiện một đám cháu như vậy? Hiện tại là xã hội gì, vừa gặp mặt đã nhận tổ quy tông sao? Khuôn mặt của quỷ thần ở dưới lớp mặt nạ cổ quái vô cùng. Bách Quỷ Dạ Hành chẳng phải là một cái danh xưng thẳng thắn cương nghị hay sao? Dám đối cứng với âm ti không khuất phục cơ mà. Tại sao tình huống bây giờ lại khác biệt như vậy? Đây rõ ràng là thẳng thắn cương nghị cái mẹ gì, là đang thấy sang bắt quàng làm họ sao? Quỷ thần phát hiện Sivu của Bách Quỷ Dạ Hành đi tới. Sivu dáng người cao lớn, lộ ra mỉm cười nhìn Bách Quỷ Dạ Hành, sau đó nói với quỷ thần. Ra ra, người đừng để ý bọn hắn, chúng ta đi vào trò chuyện. Nói xong, Vương Bình kéo quỷ thần vào trong nhà. Quỷ thần ngây ngẩn, khuôn mặt mờ mịt, ánh mắt trợn lên. Cái tình huống gì vậy? Là thượng bất chính hạ tắc loạn phải không? Sivu, ta mặc dù không ngại, có bối phận, nhưng ngươi tại sao lại nhận ra ra? Ngươi là định làm gì? Quỷ thần đạm mạc mở miệng. Vương Bình kinh ngạc cười ha ha, xấu hổ lại lộ ra áy náy. Dạ dạ, ở nơi này không có ai, con quên biến trở về đó. Quỷ thần biến sắc, ở trong ánh mặt nạ lại lộ ra ánh mắt lập lòe, tràn ngập khó tin. Dáng người cao lớn kia bắt đầu biến hóa, bất luận là bên ngoài hay thi khí chất, Sivu ở trước mặt của quỷ thần bắt đầu thay đổi, biến thành thân ảnh cháu trai quen thuộc của mình. Đến bây giờ lão rốt cuộc hiểu được, Sivu không phải là nhận bừa, mà thật sự là cháu trai của mình. Nếu như không phải tâm cảnh thật tốt, lão đã chửi lên một câu con mẹ nó chứ. Là Vương Bình. Quỷ thần dùng sức chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Vương Bình, xác nhận là mình không có nhìn nhầm. Ra ra là con đó, là Vương Bình. Tất nhiên con cũng chính là Sivu. Vương Bình nói, mỉm cười, bình tĩnh giới thiệu các thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. sau đó cũng giới thiệu nguồn gốc mình là Sivu. Vương Bình thì bình tĩnh, thế nhưng quỷ thần thì không. Cho đến khi Vương Bình giới thiệu xong, vẹn vẹn mất nửa ngày, lão mới bừng tỉnh không thể tưởng tượng nổi nhìn cháu trai. Ta không nằm mơ chứ, cháu của ta xây dựng một tổ chức danh chấn đuổi quỷ giới và âm khí cổ lão bộc phát. Cháu của ta là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành. Quỷ thần chấn động, làm sao mà có thể giữ vững được tâm tình được. Ê, người có phải là rất kinh hỉ hay không? Có phải là bất ngờ hay không? Có phải là cảm thấy kiêu ngạo, tự hào về cháu của mình hay không? Lời của Vương Bình còn chưa nói hết, lúc này Tà Linh lại gõ cửa phòng. Sivu, các vị đại nhân, âm ty đến, U Vương mang theo Chư Vương đến. Chương 561. Tiểu Diệp, Tiểu Ô gặp mặt. Tà Linh đến thông báo, không đợi Vương Bình bình tĩnh lại, sắp chết mang bệnh thần kinh đã đứng phát dậy. Ánh mắt trợn như cá chết, xuất hiện gợn sóng, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, khí tức ở trên người cũng bắt đầu tỏa ra. Yêu Vương. Thản nhiên chỉ nói ra hai chữ, bao gồm cả quỷ thần, Vương Bình và bảy quỷ cùng chấn động. Hai chữ Yêu Vương hàm nghĩa rất rõ ràng. Sau một khắc, sát chết bước ra. Hắn gật đầu với bọn Vương Bình. Những tiếng leng keng vang lên đến đinh tai nhức óc. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, phảng phất như là đóng băng. Từ trong thể nội của sát chết mang bệnh thần kinh tỏa ra âm khí chấn động, dường như là có những xiềng xích đang quấn quanh muốn tung ra, xen lẫn những âm thanh điếc tai không ngừng va chạm. Vương Bình, quỷ thần và bầy quỷ hoảng hốt. Xích sắt được cởi ra, giờ khắc này sắp chết mang bệnh thần kinh dường như là thượng tôn của ma giới bùng phát, âm phong trận trận, áo quần bị thổi bay phần phật. Hắn phóng lên tận trời, bắn thẳng lên cửu thiên. Một màn này tựa như là muốn giết lên tận cửu thiên, là một thượng ma chi giới đánh thẳng lên thần thánh ở cửu thiên, muốn tàn sát cả thượng thiên. Quỷ thần con người co lại, tâm thần chấn động. Nghe đồn quả nhiên không sai, Bách Quỷ Dạ Hành lại có đầu mục so sánh với cấp độ yêu chủ. Tuyền thần vô ý thức nhìn về phía Vương Bình, có chút choáng váng. Người có thực lực bằng Yêu Vương lại là thành viên trong tổ chức cháu trai mình thành lập. Chúng ta cũng đi thôi. Thu hồi ánh mắt, vẻ mặt của Vương Bình bắt đầu lăng lệ. Bộ pháp trần ổn, phảng phất như không phải là dẫm xuống đất, mà là đang đi trên không khí vậy. Cảm giác như mỗi bước đi đất trời như sụp đổ. Khí tức của hắn cũng bắt đầu bùng phát. Một bước bước ra, ầm một tiếng, thân thể của hắn biến thành Sivu, vĩ ngạn phách tuyệt. Vương Bình, quỷ thần, Bách Quỷ Dạ Hành đã bước ra. Một bên là Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng ra khỏi Cửu Minh Điện. Ở đằng sau lưng còn có một đám chư vương khác. Tất cả những vị vương đứng vào trận danh của nhân loại. Bọn họ biết Bách Quỷ Dạ Hành bắt được Tùng Vương, đã sớm đến tương trợ. Vương Bình và người của bọn Cửu Minh thôn gặp nhau, cũng im lặng gật đầu, tất cả không nói năng gì cả. Cục diện này là chấn động. Quốc yêu ma quỷ quái của Cửu Minh quốc, bọn chúng nhìn thấy, cảm giác linh hồn cũng muốn run rẩy bị bức ra khỏi thân thể. Là 10 vị vương, thậm chí trong 10 vị vương này còn không thiếu những vị truyền thuyết, trận thế rung động thế nhân. Này lão đại, này sắp chết lão đại có thể ứng phó được hay không? Bọn đạo sĩ nội ứng lo lắng. Mặc dù sắp chết rất mạnh, nhưng đối đầu với hắn lại chính là Yêu Vương, khó tránh khỏi làm cho người ta lo được. Loại cấp độ chiến đấu như vậy, đừng nói là xưng vương, cho dù là truyền thuyết vương cũng chịu không nổi. Yêu Vương và sắp chết ngầm hiểu lẫn nhau, song phương cũng dòng không có rằng co đánh, mà lựa chọn chiến trường ở trên bầu trời. Ở nơi đó thi triển quyền cước để tác động phòng ngừa không bị tổn thương đến người một nhà. Cửu Minh quốc ngoài cửa thành, cách không xa, phong trần mệt mỏi, hắc ám phong bạo đè xuống, đe dọa người. U Vương xuất lĩnh, âm ti, chư vương, ngưng tụ thành một vùng âm khí sập trời, đủ để rung chuyển cả cửu thiên, bầu trời rung động ầm ầm. Chỉ một chốc lát sau, âm ti tiếp cận ở bên ngoại thành của Cửu Minh quốc, song phương gặp mặt, giằng co, âm khí lượn lờ như sương mù. U Vương đảo mắt qua, nhìn chỗ bọn Cửu Minh Vương đang khống chế Tùng Vương, không chút do dự, cũng không có nhiều lời nói nhảm. Thả Tùng Vương, hôm nay có thể tránh được cho máu chảy thành sông. Nam nàng là Âm Ti Vương, là quân sư của Âm Ti. Một lần đến đây cường thế như vậy, cũng không cho đối phương có cơ hội mảy may ra điều kiện. Phương thức xử lý vô cùng quả quyết, cũng không để cho Âm Ti mất mặt mũi. Cách làm của nàng đó là đem Tùng Vương bị bắt tạo thành ảnh hưởng đối với Âm Ti là giảm đi thấp nhất. Ở trong mắt của người khác, Âm Ti cường thế, tình thế là bắt buộc, vì cứu Tùng Vương cũng không tiếc khai chiến, cho dù là máu chảy thành sông. Ánh mắt dạo qua Tùng Vương, nàng cuối cùng nhìn vào một đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng ở hàng đầu. Mặc dù chưa từng gặp Sivu, nhưng qua thân hình đứng ở hàng đầu mà xem, U Vương cũng rất hiểu đây chính là Sivu, kẻ đứng sau màn của Bách Quỷ Dạ Hành. U Vương nhìn Sivu, Sivu cũng đang nhìn U Vương. Bất quá U Vương đang nhìn Sivu lại khác biệt, thần sắc của Sivu lại có chút lạ lùng, không giống như trước đây. Trong một sát na vừa rồi, Vương Bình nhìn qua từng vị vương của Âm Ti, sau đó ánh mắt sáng ngời khóa chặt vào U Vương. Nhìn qua U Vương thân ảnh đang lập lờ trong âm khí, Vương Bình ngây ngẩn, giống như là một tia chớp. Toàn thân của hắn đứng thẳng, đầu óc như muốn nổ tung trống rỗng, cũng không có suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ còn đạo thân ảnh của U Vương ở trước mắt. Có Bạch Trạch, cho dù U Vương bao phủ ở trong sương mù, Vương Bình vẫn có thể khám phá mọi hư ảo, thấy rõ thân ảnh và dung mạo của U Vương. Khi thấy dung mạo này là khuôn mặt thanh tú, mang theo lạnh lùng, tựa như là nữ đế cao cao tại thượng. Đồng tử của Vương Bình co rụt lại, trái tim dường như ngưng đập. Hắn không quên, cũng không thể quên khuôn mặt kia. Khuôn mặt kia đối với hắn quan trọng như thế nào? Đây dường như là một người không thể thiếu trong tính mạng của hắn. Dáng người vĩ ngạn phách tuyệt đang đứng sững ở đó, là Vương Bình đang ngây ngốc nhìn U Vương. Chư Vương ở xung quanh, tất cả cảnh vật âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại U Vương đứng đó. Tất cả ánh mắt của hắn đều tập trung lên người của U Vương. Vương Bình giống như là bị lôi điện đánh thẳng vào người, cứng ngắc, yết hầu nhấp nhô, muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm giác ở cổ bị một cái gì đó chẹn ngang, không thể nào thốt ra lời. Hắn muốn thốt ra hai chữ cũng không thể nào nói được. Là Tiểu Diệp. Bởi vì Vương Bình nhận ra U Vương trước mặt hắn chính là Tiểu Diệp. Không lầm, đó chính là Tiểu Diệp. Không phải là tướng mạo giống nhau, mà chính là Tiểu Diệp. Lúc này đầu óc của hắn phát đắng lên, cảm giác như là có một quả bom hạt nhân đang dẫn nổ toàn bộ bộ não bộ của hắn. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, Tiểu Diệp chính là U Vương. Vương Bình cũng không phải là ngu, mắt sáng ra, nhìn ra được thân phận của vị vương trước mặt là gì. Có thể đứng ở hàng đầu của Âm Ti, có thể xuất lĩnh chư vương đi tới, lại là nữ, lại là chấp trưởng một phen nữ đế của Âm Ti. Bằng vào những dữ liệu đó, thân phận này đã vô cùng rõ ràng, chỉ có U Vương mới có tư cách đó. Giờ khắc này Vương Bình hồi tưởng lại quá khứ, lúc cùng với Tiểu Diệp trò chuyện phiếm, rốt cục sự tình nàng muốn giấu giếm mình, muốn nói với mình lại không có dám nói, bởi vì nàng chính là U Vương. Vương Bình đau đầu, tại sao hắn không bao giờ nghĩ đến Tiểu Diệp lại chính là U Vương? Đã từng Vương Bình không chỉ một lần suy đoán thân phận của Tiểu Diệp là gì, cảm thấy Tiểu Diệp cũng là cao tầng của Âm Ti, là thân thích của Dạ Vương, thậm chí đoán được rất có khả năng là con gái của Diêm La Vương. Nhưng điều làm Vương Bình không thể nghĩ đến Tiểu Diệp lại chính là U Vương, là vị khống chế toàn cục của Âm Ti, là vị mưu tính hết thảy, là vị mấy lần lật tung tan tành của linh dị giới. Không ai ngờ được một Tiểu Diệp thanh thuần động lòng người lại chính là U Vương tàn ác mưu trí. Vương Bình ngây ngốc nhìn U Vương. Bỗng nhiên, nàng cũng phát hiện ra dị trạng của Vương Bình. Ánh mắt của nàng hơi cảm thấy kỳ lạ, là Sivu xảy ra chuyện gì? Lúc này tại sao lại ngẩn người ra như vậy? Bộ dáng của Vương Bình hiện tại cũng khác gì là ngẩn người đâu. Chương 562. Ta không phải Sivu. Tình huống bây giờ như thế nào, Vương Bình cũng rất rõ. Hiện tại, hai bên trận doanh của Trấn Ngục Chi Địa đang giằng co là Âm Ti và Bách Quỷ Dạ Hành. Nếu như chỉ xảy ra một chút sai lầm, khẳng định là sẽ đụng binh, mà không cho bất kỳ ai thời gian thư giãn, khẩn trương. Ấy vậy mà Sivu tại sao lại đang ngẩn người? U Vương trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận, nàng cũng cảm thấy cổ quái. Sivu là xảy ra chuyện. Trong tâm cũng bắt đầu tính toán, lại tình huống này liệu hắn đang suy nghĩ viển vông gì. U Vương cảm giác là hắn đang nhìn mình bị sỉ nhục. Sivu, lời ta đã nói không muốn nói lại lần thứ hai đâu. U Vương khẽ mở miệng, ngữ khí lại một lần nữa lăng lệ. Nàng nhìn Sivu, các vương khác cũng nhìn qua, bất kể là phe của Âm Ti hay là phe của Cửu Minh Quốc. Âm Ti tập trung quân lực tiến vào trận doanh của thế giới nhân loại là vì Bách Quỷ Dạ Hành đã bắt Tùng Vương. Vương Bình lại là lãnh đạo, Tùng Vương là vị bị Bách Quỷ Dạ Hành bắt, cho nên Chư Vương tự nhiên là phải theo Vương Bình xử lý. Muốn xử lý như thế nào thì đều là hắn quyết định. Có thể nói mỗi một hành động cử chỉ của hắn là đại biểu cho ý chí của tất cả bọn họ. Song Phương chạm mặt có mấy giây, thế nhưng Vương Bình cũng không có nói nửa câu, cũng không có đưa ra ý kiến gì. Bách Quỷ Dạ Hành, bọn Cửu Minh Vương và Chúng Vương không khỏi nhìn về phía Vương Bình, phát hiện Vương Bình hình như đang ngẩn người. Chư Vương mộng bức, con mẹ nó chứ ta không mù. Sivu ngẩn người, thuộc tính cộng 100. Địch nhân cũng toàn bộ là ngây ngẩn. Đây là xem thường chúng ta sao? Sivu lúc này mà lại ngẩn người, thuộc tính cộng 100. Trong chốc lát, nhìn thấy Tiểu Diệp, Vương Bình bắt đầu tập trung chăm chú, tự hồ đoán được, ánh mắt sáng bừng lên. Vương Bình ho khan một tiếng. Là thật không có ý tứ, ngày hôm qua ta ngủ không ngon thất thần thôi. Tất cả chúng vương cạn lời. Chư vương, mặt mũi tràn đầy quái đản. Này, ngươi đang đùa sao? Thật sự là thất thần, hơn nữa lại còn là vì ngủ không ngon, thuộc tính cộng 100. U Vương nghiêm sắc mặt, quỷ dị nhìn Vương Bình, cũng không biết nói gì cho phải. Con mẹ nó chứ, đây là gì? Đây là vị đầu mục đã tạo ra tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành đối đầu với Âm Ti sao? Theo lý thuyết, đầu mục hẳn là phải như Yêu Vương, như U Vương, là vô cùng uy nghiêm, phải để cho người ta thần phục. Ấy thế nhưng Sivu này nói ra một câu làm cho bọn họ tê dại cả da đầu. Mấu chốt không phải là bị uy thế, mà là bị giật mình. Bọn đầu nhảy disco kém chút không nhịn được mà cười ầm ầm, nhìn về phía Vương Bình giơ ngón tay cái. Ấy, lão đại thật là bro. Không chỉ là bọn đầu nhảy disco, các thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành cũng như vậy, muốn che mồm cười. Lúc đầu bọn họ đang rất khẩn trương, dù sao cục diện này cũng rất hiếm thấy, mà người chủ đạo vẫn là lão đại của bọn họ. Thế nhưng Vương Bình nói ra một câu ấy vậy mà toàn bộ tiêu trừ hết cảm giác khẩn trương. Bọn đầu nhảy disco cùng với bầy quỷ nhìn về một bên. Bọn Cửu Minh Vương sắc mặt cũng cổ quái, ngây ngốc muốn dở khóc dở cười, không biết là phải làm thế nào trong tình huống này. Nếu như không phải là vì bọn họ đã biết sức mạnh của Sivu, được sự kinh khủng của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, biết rõ trước đó Sivu xuất lĩnh Bách Quỷ Dạ Hành đại chiến với Âm Ti, bọn Cửu Minh Vương đoán chừng đã sớm phất áo mà rời đi. Lúc này mà lại còn có tâm tình nói đùa chứ. Có thể khẳng định một điều, nếu như bây giờ Vương Bình đổi lại là một vị vương khác, hành động này tất nhiên sẽ làm cho các vương trực tiếp mắng chửi. Sau đó, dùng một tay phất áo mà rời đi. Muốn hỏi nguyên nhân vì sao? Bởi vì thời điểm này, bất kỳ ai làm gì có tâm tình mà đùa cợt, Vương Bình không phải là ngu xuẩn thì là quá oai phong. Quỷ thần hạ mặt nạ màu bạc, liếc sang, giờ khóc giờ cười, cháu trai của mình không biết vì sao, cũng không biết cái gì gọi là khẩn trương, là căng thẳng hay sao. Đối mặt với lời nói của Vương Bình, quỷ thần không khỏi phỏng đoán, có lẽ cháu trai của mình là dựa vào, ỷ vào việc mình thành lập ra Bách Quỷ Dạ Hành, là muốn lôi kéo, so sánh với Yêu Vương hay sao. Tất cả chúng vương nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Sivu, người... Lông mày của U Vương nhíu lại. Vương Bình đột nhiên làm cho nàng không thích ứng kịp nhịp độ. Nàng đã tính toán đến mọi tình huống, nhưng cũng không tính toán đến tình trạng này phát sinh. Lời còn chưa có nói xong, Vương Bình đã tính ra được. Khoan đã, người gọi ta là cái gì vậy? Chúng vương đều sửng sốt. Chư vương, khuôn mặt mờ mịt, hắn lại muốn làm gì? Thuộc tính cộng 100. Hôm nay, U Vương một phen khí thế hùng hổ, Vương Bình lại làm một lần hành động làm cho tất cả khí thế xẹp đi. cục diện trở nên quỷ dị, không khí trở nên quái lạ. Ê, ai nói ta là Sivu vậy? Vương Bình đảo mắt qua. Kỳ thật ta rất buồn bực, vì sao các người cứ một mực gọi ta là Sivu? Ta đâu có bắt các người gọi ta là Sivu đâu. Sivu chỉ là cái tên mà các người tự đặt ra, ta có tên của mình mà. Các người không biết chứ, các người mỗi lần gọi ta là Sivu ta đều rất xấu hổ. Ta muốn nói ra tên của mình, nhưng các người há miệng ngậm miệng đều là Sivu Sivu. Ta là rất khó chịu. Chúng Vương yên lặng. Chư Vương rất mơ hồ. Đây rốt cục là cái gì vậy? Thuộc tính cộng 100. Đồng thời bọn họ cũng sững sờ, con ngươi lập lòe. Lai lịch của Sivu bọn họ cũng chưa từng điều tra. Ngoại trừ tra ra được Sivu là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, cũng không còn tin tức gì khác, bao gồm cả việc hắn tên là gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, thực lực như thế nào cụ thể hoàn toàn không biết. Ở trong linh dị giới và âm khí của lão bộc phát, tất cả nhận biết đối với Sivu đều là lai lịch bí ẩn. Vừa xuất thế đã là người thành lập Bách Quỷ Dạ Hành, cũng chưa từng tự nói ra tên của mình. Cái danh Sivu này cũng là do nhân sĩ đuổi quỷ đặt cho, xưng hô, chứ không ai biết thân phận chân thật, tất cả đều mơ hồ. Mọi người đều biết một vị vương mạnh không có khả năng mà không có tiếng tăm, tất nhiên là phải có địa vị, tình như bọn sắp chết và bọn chủ nhóm. Mặc dù không điều tra ra được thân phận của Vương Bình, nhưng không có nghĩa là hắn không có lai lịch, không có nghĩa là chúng vương không hiếu kỳ. Hôm nay mượn cơ hội này ta nói cho các người biết, ta không phải là Sivu. Sivu là ngoại hiệu các người đặt cho ta, ta có tên của ta chứ. Nói xong Vương Bình mỉm cười. Các người ghi lại cẩn thận cho ta, ta tên là Vương Bình, nghe chưa? Vương Bình. Vương chính là xưng vương, Bình trong Bình Định Thiên Hạ. Lời nói vang lên, thân ảnh vĩ ngạn của Sivu từ từ biến hóa lại thành bộ dáng ban đầu. Chương 563, chủ nhân, người sao vậy? Chớp mắt, tất cả chúng vương nhìn một màn trước mặt. Vương Bình thay đổi bộ dáng, từ dáng người cao tuyệt, vĩ ngạn, chuyển biến thành một thanh niên trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo, khí thế phi phàm, so với hình tượng Sivu thì hoàn toàn khác biệt. Không khí lúc này phảng phất như ngừng trệ lại, tất cả lâm vào yên tĩnh. Bên phe của U Vương cũng ngây ngốc, rung động. Vương Bình đứng ở giữa, bên phe chúng vương của Vương Bình cũng không khá hơn chút nào, từng người khuôn mặt vặn vẹo. Vương Bình bất thình lình hiển lộ ra thân phận làm cho chúng nhân rúng động. Đây là chư vương chấn kinh, thật là trẻ tuổi, thuộc tính cộng 100. Một giây sau, chư vương kinh ngạc, Bách Quỷ Dạ Hành là một người trẻ tuổi thành lập, thuộc tính cộng 100. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới Sivu lại là một thanh niên trẻ tuổi ngoài 20. Bách Quỷ Dạ Hành là một tổ chức yêu ma quỷ quái có thể sánh ngang với âm ti. Trong đó còn có vị vương có thể đấu ngang tay với yêu vương, còn có cả truyền thuyết vương. Tổ chức kinh khủng như vậy mà lại do một người trẻ tuổi thành lập. Đối mặt với sự thật này, chúng vương cũng ngây ngốc, còn đang sững sờ, biểu tình không thể tin. Chúng vương ở trong mắt cảm giác lập lòe ánh lửa. Làm sao mà tin nổi Vương Bình lại là Sivu? Không dám tin Sivu lại là nhân loại. Là hạo nhiên chính khí. Ở trên người của Sivu bây giờ là bùng ra hạo nhiên chính khí, chứ không còn là âm khí. Bọn họ giật mình tỉnh lại, trong sát na lại tiếp tục ngây người rung động không thôi. Sivu là nhân loại chứ không phải là quỷ. Cảm nhận được ở bên ngoài thân của Vương Bình nổi lên hạo nhiên chính khí rất là thần thánh, bọn họ cảm nhận được. Chư vương cực kỳ chấn động, đến cùng là làm sao? Âm khí tại sao lại biến thành hạo nhiên chính khí, thuộc tính cộng 100? Bọn họ không thể hiểu nổi Vương Bình làm sao lại giấu được bọn họ có thể đem hạo nhiên chính khí biến thành âm khí. Thậm chí đến cả vương cũng không nhìn ra. Đột nhiên âm dương nhị khí, là người có được âm dương nhị khí. Minh vương còn người co lại, nghĩ đến một khả năng liền giật mình. Thân là âm ti vương, lại là người đi lên con đường của tổ tiên nhân loại, Minh Vương biết được một số thông tin tuyệt mật về tổ tiên của nhân loại. Vương Bình hiện ra tình trạng như vậy, Rõ ràng là trên thân của hắn có âm dương nhị khí. Âm thanh này giống như là đạn hạt nhân ném thẳng ở bên tai của chúng nhân, làm cho đinh tai nhức óc. Cái gì? Là âm dương nhị khí? Chúng vương biến sắc. Trên thân có âm dương nhị khí, cho dù là những người không biết bí mật của tổ tiên nhiều đời trước, thế nhưng âm dương nhị khí không thể nào cùng tồn tại. Đạo lý này đã có từ biết bao nhiêu lâu nay. Đã là xưng vương thì làm sao không hiểu. Từ xưa tới nay, có rất nhiều người mở ra lối đi riêng. Thế nhưng có một con đường duy nhất không đi được, đó chính là luyện âm dương nhị khí trên thân. Tất cả chúng vương đều hiểu một điều rằng âm dương nhị khí rất mạnh. Biết rõ một vị vương có được âm khí, nếu như lại có thêm cả hạo nhiên chính khí, vậy là chiến lực sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng bọn họ càng hiểu, con đường này không đi được, không ai có thể có được âm dương nhị khí. Phàm là những vương đã thử đều nhận lấy cái chết. Hiện tại Vương Bình đã phá vỡ ngoại lệ này. Trong lúc nhất thời, chư vương liên tục biến sắc, tâm thần điên cuồng. Sivu, không, hẳn là cái tên Vương Bình, hắn đã thành công, hắn đã luyện ra âm dương nhị khí. Chư vương cực kỳ chấn động, hắn đến cùng là ai? Là Vương Bình, là họ Vương, chẳng lẽ lại là thuộc tính cộng 100? Đột nhiên họ nhớ ra một việc, cùng lúc này một tiếng kêu lên. Là ngươi? Mị Vương nhận ra Vương Bình, khuôn mặt yêu mị tuyệt mỹ giật mình. Vương Bình là ngươi? Lúc trước Vương Bình nói ra danh tự, Mị Vương đã thất thần. Cho đến khi Vương Bình khôi phục lại nguyên dạng, Mị Vương lại hoàn toàn thất thần, phản ứng không kịp. Sivu lại chính là Vương Bình, chính là kẻ đã đùa giỡn nàng, là kẻ ở Hoàng Tuyền Minh Hà đã cứu nàng. U Vương, hắn là người thừa kế của Vương gia. Mị Vương vội vàng hướng U Vương nhắc nhở. Nàng rõ ràng là chủ nhân muốn gặp người thừa kế của Vương gia, hiện tại rốt cuộc cũng đã nhìn thấy, chỉ bất quá ở trong một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh vừa nói ra, chư vương lại một lần nữa rung động. Người thừa kế của Vương gia? Hắn thật sự là người thừa kế của Vương gia? Này, hắn chính là kẻ đã sống sót ở trong Minh Hà. Quả nhiên là hắn. Vừa rồi U Vương đang muốn thắc mắc xem Vương Bình là ai, luôn cảm giác Vương Bình cái tên rất quen thuộc, dường như nghe qua ở đâu. Bây giờ dưới sự nhắc nhở của Mị Vương, bọn họ mới nhớ. Vương Bình không phải chính là cái tên cách đây không lâu đã làm náo loạn cả Minh Hà, là người thừa kế của Vương gia hay sao? Hoẻ Vương khuôn mặt đầy nếp nhăn, run run rẩy rẩy rất sâu. Đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành lại là người thừa kế của Vương gia. Chư vương kinh sợ, người thừa kế của Vương gia là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành. Vương gia, người thừa kế ngũ tính thất vọng, lại thành lập một cái tổ chức yêu ma quỷ quái như là âm ti, thuộc tính cộng 100. Qua lời của Hoẻ Vương nói, chúng vương mới kịp phản ứng. Vương Bình là người thừa kế của Vương gia không sai, nhưng hắn cũng là vương của Bách Quỷ Dạ Hành, lại còn là người thành lập tổ chức. Biết được chân tướng, chúng vương tâm thần run run rẩy rẩy, điên cuồng. Tất thể phát sinh ngày hôm nay quá điên cuồng, cũng không dám tưởng tượng ra được. Bất kể là thân phận của Sivu hay là có thể xuống lòng Minh Hà, người thừa kế của Vương gia, hay là âm dương nhị khí, từng tin tức đều là chấn động. Loại chấn động này liên tiếp phát sinh ở trên một người, để cho bọn họ cả kinh. Bọn họ cho dù là vương của các quốc độ, là vương của âm ti, đối mặt với tất cả những thứ này, đầu óc cảm giác như đang choáng váng. Trừ vương ở hai bên, vì sự tình của Vương Bình mà chấn động, bọn họ cũng không có chú ý tới có hai vị vương sắc mặt không giống như bọn họ. Một là Dạ Vương. Dạ Vương đang ngây ngốc, một bộ dáng như là gặp quỷ, mắt trợn lên. So với lai lịch của Vương Bình, Dạ Vương thì càng chú ý một việc. Lão biết Vương Bình, không sai, là lão biết. Đồng thời, lão còn có quan hệ với Vương Bình rất tốt, là bằng hữu. Dạ Vương làm sao không nghĩ tới mình có một bằng hữu là nhân loại, lại là người thừa kế của Vương gia, còn là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành. Tại sao ệ lại như vậy? Dạ Vương lẩm bẩm. Chúng vương nghe lời của Dạ Vương nói, lúc này cũng chấn kinh, lại không hiểu câu nói kỳ thật này ý tứ là gì. Dạ Vương chỉ là muốn nói tại sao lại có thể là ngươi. Sau khi rung động, thân thể của Dạ Vương đột nhiên nhìn chằm chằm về U Vương ở bên cạnh. Cùng lúc đó, chủ nhân, người làm sao vậy? Mị Vương phát hiện dị dạng của U Vương có chút không thể hiểu nổi. Chợt thấy âm thanh của U Vương rất thấp. Nhặt mặt mũi của nàng cũng không hiểu tại sao chủ nhân cũng đang ngẩn người như vậy. Mà lúc này lời nói của Vương Bình truyền đến. Sivu chỉ là cái tên các người đặt cho ta. Các người có thể gọi ta là Sivu, nhưng thật sự là ta hy vọng các người nên gọi ta là Vương Bình đi. Vương Bình nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn vào U Vương. Lập tức, thật sự là giọng nói của hắn dịu xuống, rất nhỏ. Hoặc có thể gọi ta là Tiểu Ô đi. Chương 564, chuyện cổ tích thần kỳ. Câu nói này truyền ra giống như là một cái chuông đánh thẳng vào đáy lòng của U Vương. Thân thể mềm mại của nàng đột nhiên run lên. Chúng Vương đều biết rõ, Vương Bình thời điểm hóa thành bộ dáng ban đầu, U Vương đã lập tức ngây người. Đạo thân ảnh trẻ tuổi này nàng đã quá quen thuộc, thậm chí gần đây nàng còn khắc ghi ở trong lòng. Vào giờ khắc đấy, U Vương một trận hoảng hốt, nghĩ rằng là mình đang nằm mơ. Cho đến khi xác nhận đây không phải là nằm mơ, xác nhận mình không có nhìn nhầm, U Vương mới ngây ngẩn. Nàng khẳng định đạo thân ảnh này mình quen thuộc, đạo thân ảnh này có vị trí rất quan trọng ở trong lòng của nàng. Bây giờ nhìn thấy đạo thân ảnh này, nàng hoàn toàn không nghĩ tới là Tiểu Ô lại xuất hiện. Là Tiểu Ô đứng trước mặt nàng, là Tiểu Ô nói cho nàng biết thân phận, nói cho nàng biết hắn chính là Tiểu Ô. Nhìn thấy Tiểu Ô, U Vương mơ mộng. Cái gì mà cao cơ trí thông minh hơn người, cái gì mà tính toán thiên hạ. Lúc này nàng cảm giác nàng chẳng còn là cái gì cả. Đầu óc của nàng rất loạn, loạn thành một bầy, loạn thành một mảng trống rỗng. Lúc này ở trong đầu của nàng chỉ có một câu: Tiểu Ô, Tiểu Ô là người thừa kế của Vương gia, là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, là... Nguyên lai việc mà Tiểu Ô giấu giếm mình chính là cái này sao? Nguyên lai mình đã sai. Sự tình mà Tiểu Ô giấu giếm mình, so ra sự tình mình giấu hắn còn rung động hơn rất nhiều. Mình đã nói với Mị Nhi Tiểu Ô tại sao giấu giếm. Thế nhưng xem ra mình đã sai. Hiện tại trong lòng của nàng đang toán loạn, không phải vì là Vương Bình giấu giếm nàng một sự tình lớn như vậy. Ở trong tâm của nàng, cho dù bây giờ biết rõ thân phận của Tiểu Ô, nàng cũng không có thay đổi tình cảm. Bởi vì nàng rất thích Tiểu Ô, mà không phải là do thân phận của hắn. Nàng cũng không vì Tiểu Ô thay đổi thân phận mà chán ghét hắn, cũng sẽ không tức giận vì Tiểu Ô đã giấu giếm nàng. Nàng đã nói với Vương Bình, Vương Bình cũng nói với nàng, cả hai đều đã nói với nhau. Bất luận đối phương là thân phận gì, lai lịch ra sao, sẽ không vì những điều này mà thay đổi. Đã yêu thích thì vẫn là yêu thích, điều quan trọng là ngươi chứ không phải là thân phận của ngươi. Cũng vì vậy, Vương Bình và U Vương đều biết đối phương đều có những bí mật, cũng chưa từng trách đối phương giấu bí mật, cũng không có tức giận, chỉ là hiểu đối phương có nỗi khổ tâm riêng. Trong tâm của U Vương loạn, loạn là vì Vương Bình liệu có thể vì như vậy mà qua lại với mình. Một khi người của linh dị giới biết được, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với hắn. Phải biết nàng là Âm Ti Vương, nàng là người khống chế mọi việc của Âm Ti. Cả hai không nên gặp nhau, cũng không nên có bất kỳ quan hệ gì, chỉ có là kẻ thù của nhau. Nàng đang sợ thân phận của mình hại đến Vương Bình, cũng không muốn bị người khác hiểu lầm Vương Bình, cho rằng là hắn thông đồng với kẻ địch, cho rằng hắn là phản đồ. Sợ là vì mình, linh dị giới có rất nhiều liên quan đến Vương Bình, từ đó lại ảnh hưởng đến cả thanh danh của hắn. Tâm tình của Ô Vương bây giờ đang rối bời. Nếu như lúc này không có đám âm khí che dung nhan tuyệt mỹ, thì mọi người sẽ phát hiện nàng đang kinh ngạc, trong con người có ánh sáng lấp lóe, bàng hoàng, lo lắng. Lúc Vương Bình nói ra một chữ Tiểu Ô, không chỉ là U Vương mà cả Mị Vương cũng giật mình. Mị Vương lập tức không thể tin nổi, nhìn về phía Vương Bình. Nàng không phải là người ngu, chữ Tiểu Ô này kết hợp với việc U Vương đang ngẩn người, nàng biết rõ thân phận của hắn. Cái gì mà đùa giỡn, cái gì mà người thừa kế Vương gia ở Hoàng Tuyền Minh Hà đã cứu, cái gì là Tiểu Ô bạn trai của chủ nhân. Nàng chấn kinh, thậm chí nàng còn giật mình hơn cả U Vương. Nàng khó có thể tin, mình còn muốn gặp Tiểu Ô, chủ nhân muốn gặp người thừa kế của Vương gia, Ấy vậy mà cả hai lại cùng là một. Tất cả giống như là nằm mơ, chuyện cổ tích thần kỳ vậy. Ờ, cái này... Vương Bình cũng gật gật đầu. Trên thế giới hôm nay cũng chẳng có mấy sự tình điên cuồng đến mức như vậy. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, Mị Vương ngơ ngẩn. Nàng nghĩ ra một việc, Vương Bình đang tán mình. Mình và Vương Bình đã nói qua nhiều lần, hắn là không tán được mình, bởi vì mình muốn đi theo chủ nhân, mà hắn cũng không tán được chủ nhân. Hiện tại nghĩ nghĩ, trong lòng của Mị Vương bỗng nhiên cổ quái. Lời nói đã trở thành sự thật. Ngoài rung động còn có Dạ Vương. Khóe mắt của Dạ Vương liếc nhìn qua Mị Vương. Dạ Vương mí mắt muốn trọn cả lên, muốn hét lên nữa. Còn mẹ nó đến cùng là cái gì vậy? Ta đem người thừa kế của Vương gia giới thiệu cho Âm Ti Vương sao? Nghĩ đến Âm Ti Vương và đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành yêu đương lẫn nhau là do một tay của mình thúc đẩy, Dạ Vương cảm giác như muốn điên cuồng. Thế nhân tuyệt đối sẽ không có ngờ đến linh dị giới và âm khí cổ lão bộc phát, hai tổ chức đầu mục của bọn họ lại có quan hệ qua lại, lại nói lời yêu đương. Dạ Vương kinh dị, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Không khỏi Dạ Vương cười khổ. Ê Vương Quyền huynh, ê, kế hoạch tan rã âm ty của ngươi thật sự thành công. Ta căn bản là không cần giới thiệu Mị Vương cho con trai ngươi. Không đúng, nói cho kỳ thật là ta vẫn đang làm bà mối. Vương Quyền huynh không có mời ta làm, bản thân ta đã tự làm rồi. Chúng Vương cũng không có phát hiện ra Dạ Vương, Mị Vương và U Vương thần sắc biến hóa. Quả thật bị thân phận của Vương Bình làm cho chấn động. Cục diện lại trở lên quỷ dị, không khí thật sự là nặng nề đến cực điểm. Sau một trận giằng co, diễn biến thành giật mình. Vương Bình và U Vương bốn mắt nhìn nhau. U Vương bao phủ trong âm khí, gương mặt xinh đẹp phức tạp, lại đang cố gắng khống chế ma tâm của mình đang tán loạn, muốn bình tĩnh trở lại, xử lý chuyện này. Đầu óc của nàng cũng không có nghĩ gì đến cứu viện Tùng Vương. So với Tiểu Ô, Tùng Vương không có một chút quan trọng. Nàng hiện tại chỉ là muốn không để người khác phát hiện thân phận của mình và Vương Bình, đồng thời cũng không muốn Vương Bình khó xử. Vương Bình là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, hiện tại hắn đã bắt Tùng Vương, mình là Âm Ti Vương, lẽ ra phải cứu Tùng Vương về. Nếu như cứu được Tùng Vương về thì chẳng phải để cho Vương Bình mất mặt. So với việc cứu Tùng Vương thì U Vương lại thật sự là không muốn làm Vương Bình mất mặt. Cả hai chỉ có thể chọn một, là U Vương lựa chọn cái sau. Ta... U Vương vừa nói ra một chữ, Vương Bình đã mở miệng. Ta là người rất dễ nói chuyện, ta cũng không thích chém giết. Người đã muốn Tùng Vương vậy đưa cho người đi. Lời nói bình tĩnh, lạnh nhạt truyền ra. Vương Bình nhấc một bả vai, vẫy vẫy Cửu Minh Vương đang khống chế Tùng Vương, tiện tay ném đi. Dây xích đã quấn chặt, Tùng Vương không thể cử động, vạch ra một đường vòng cung bay về chỗ U Vương. Tất cả phát sinh quá nhanh, Chư Vương kịp phản ứng thì Vương Bình đã ném đi. Chư Vương chấn kinh choáng váng, tình huống gì vậy? Vậy mà đem Tùng Vương ném đi. Này, cứu viện Tùng Vương đơn giản như vậy sao? Thuộc tính cộng 100. So với Chư Vương giật mình kinh ngạc, thân thể của U Vương run lên, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng cảm động, lại ấm áp. U Vương đang suy nghĩ cho hắn, hắn lại đang suy nghĩ cho nàng. Trong ánh mắt của Vương Bình, ý nói thanh danh là gì đâu, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Không dưới bao nhiêu lần thực lực tăng vọt, đến thời điểm này thanh danh cái gì cũng bỏ đi. Mà thật sự, U Vương, nếu như nàng không thể lấy về Tùng Vương, còn bị Yêu Vương phát hiện, U Vương cùng với Vương Bình quan hệ qua lại, nhất định là sẽ gặp nguy hiểm. So ra với an nguy của U Vương thì con tin Tùng Vương cũng không có ý nghĩa đối với Vương Bình. Sự tình cũng nên như vậy là kết thúc. Chúng Vương cảm khái, sự tình phát sinh nó quá là ngôn tình. Vương Bình hành động, bọn họ xem không hiểu, cũng không biết là trong đầu Vương Bình đang tính toán cái gì. Còn mẹ nó chứ, ở trong cái hồ lô của Vương Bình là bán cái gì? Là tế công đan hay sao? Hay là thuốc diệt chuột vậy? Ngay lúc này, hành động tiếp theo của U Vương làm cho chúng Vương cũng ngây ngốc ra như phỗng. Thậm chí có Vương trợn mắt, há mồm, không thể tin. Ê,